and a traveler in many world. Chương 33-2, status của vài nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Status: tên Segawa Raito, tuổi 1875, 905, 333, giới tính nam, chủng tộc thần, bán thần, chức nghiệp thần chiến tranh, sức mạnh bố lão, một trong 12 vị thần tối cao. LV, HP, vô cực vô cực vô cực vô cực vô cực vô cực vô cực vô cực vô cực vô cực MP, vô cực vô cực vô cực vô cực vô cực vô cực vô cực vô cực vô cực vô cực ATK, vô cực vô cực vô cực vô cực vô cực DEP, vô cực vô cực vô cực vô cực vô cực AGL, vô cực vô cực vô cực vô cực vô cực IN. 2000000. Kỹ năng: chủ động thần nhãn quang, mắc, ẩn thân thần cấp, mắc, nhận biết hiện diện, mắc, cảnh báo nguy hiểm, mắc, thần sấm chớp, mắc, cú chém tử thần, mắc, ma thuật thần nguyên tố, mắc, ma thuật thần thời không, mắc, ma thuật thần kết hợp, mắc, kho vô hạn, tri thức thế giới, thần dụng binh, trấn áp của thần, lời của thần, tác, còn nữa cơ mà chưa nghĩ ra, bị động, miễn nhiễm mọi thứ thần cấp, mắc, kháng sát thương ma thuật thần cấp, mắc, kháng sát thương vật lý thần cấp, mắc, vô niệm, tăng cường giác quan, mắc, thể thuật, mắc, võ thuật, mắc, binh khí thuật, mắc, phản xạ tự động, mắc, còn nữa, kỹ năng độc nhất, sáng tạo vật phẩm, mắc, sáng tạo ma thuật, mắc, dịch chuyển thời không, hóa thần mạnh nhất, danh hiệu, vị thần mạnh nhất. Người có chỉ số không thể đếm được. Người sát thần. Người phán xét các vị thần. Tên háo thắng. Người giỏi về tất cả mọi thứ. Tên cuồng chiến nhất trong tất cả. Người khủng bố tất cả các vị thần. Tên bố láo. Người có harem. Chồng của thần cai trị. Người sợ vợ vì yêu vợ. Vũ khí đặc biệt. Thần kiếm Raito. Hỏa thần chi kiếm. Status. Tên Raito. Jonathan, tuổi 969, còn 380 năm, giới tính, nam, chủng tộc, bán thần, chức nghiệp, ma kiếm thần, nhà du hành, LV, 683, HP, 980 triệu, MP, 1, 750 triệu, ATK, 200 triệu, DEP, 500 triệu, AGL, 300 triệu, IN, 150.000. Kỹ năng: chủ động, thần nhãn, mắc, ẩn thân thần cấp, mắc, nhận biết hiện diện, mắc, cảnh báo nguy hiểm, mắc, thần tốc độ, mắc, cú chém hủy diệt, mắc, ma thuật thần nguyên tố, mắc, ma thuật thần thời không, mắc, tạo trạng thái giả, mắc, kho vô hạn, kho tàng tri thức, trí tuệ song hành, mép, sự đe dọa của thần, bị động, miễn nhiễm mọi thứ thần cấp, mắc, kháng sát thương ma thuật thần cấp, mắc, kháng sát thương vật lý thần cấp, mắc, tự hồi phục HP thần cấp, mắc, tự hồi phục MP thần cấp, mắc, vô niệm, tăng cường giác quan, mắc, thể thuật, mắc, kỹ năng độc nhất, sáng tạo vật phẩm, mắc, dưới Segawa Raito, sáng tạo ma thuật, mắc, dưới Segawa Raito, dịch chuyển thế giới, hóa thần, danh hiệu, người du hành qua các thế giới, đấng cứu thế, người được thần cai trị quý mến, người được thần cai trị nhờ cậy, người được thần mạnh nhất, phù hộ, vũ khí đặc biệt, hỏa long thần kiếm, status, tên, Mia, tuổi, 30, còn 380 năm. Giới tính, nữ, chủng tộc, L, chức nghiệp, ma thuật sư, LV, 130, HP, 70 triệu, MP, 100 triệu, ATK, 1 triệu, DEP, 2,000,000, AGL, 160.000, IN, 700. Kỹ năng: chủ động, thông hiểu ngôn ngữ, mác, thẩm định, mác, nhận biết hiện diện, mác, ma thuật băng, mác, kho vô hạn, bị động, miễn nhiễm mọi thứ cao cấp, mác, kháng sát thương vật lý cao cấp, mác, kháng sát thương ma thuật cao cấp, mác, tự hồi phục HP cao cấp, mác, tự hồi phục MP cao cấp, mác, vô niệm, danh hiệu, người con hiếu thảo, vợ của đấng cứu thế, status, tên, Lily, tuổi, 38, còn 380 năm, giới tính, nữ, chủng tộc, thú nhân tộc, chức nghiệp, thích khách, LV, 168, HP, 80 triệu, 80 triệu, MP, 10 triệu, 10, 00, 000, ATK, 1 triệu, DEP, 2, 000, 000, AGL, 400.000, IN, 700, kỹ năng, chủ động, thông hiểu ngôn ngữ, MAC, thẩm định, MAC, nhận biết hiện diện, MAC, siêu tốc độ, MAC, cú chém ánh sáng, MAC, rút kiếm nhanh, MAC, kho vô hạn, bị động, miễn nhiễm mọi thứ cao cấp, MAC, kháng sát thương vật lý cao cấp, MAC, kháng sát thương ma thuật cao cấp, MAC, tự hồi phục HP cao cấp, MAC, tự hồi phục MP cao cấp, MAC, danh hiệu, người có hoàn cảnh tồi tệ, người có cơ thể siêu quyến rũ, vợ của đấng cứu thế, status, tên, Linlot Seria, tuổi, 20, còn 380 năm, giới tính, nữ, chủng tộc, con người, chức nghiệp, ma thuật sư, LV, 67, HP, 8 triệu, 8 triệu, MP, 10 triệu, 10 triệu, ATK, 500.000, DEP, 700.000, AGL, 10.000, IN, 100, kỹ năng, chủ động, thông hiểu ngôn ngữ, MAC, thẩm định, MAC, nhận biết hiện diện, MAC, ma thuật phong, MAC, ma thuật hỏa, MAC, ma thuật kết hợp hỏa phong, MAC, kho vô hạn, bị động, miễn nhiễm mọi thứ cao cấp, MAC, kháng sát thương vật lý cao cấp, MAC, kháng sát thương ma thuật cao cấp, MAC, tự hồi phục HP cao cấp, MAC, tự hồi phục MP cao cấp, MAC, vô niệm, danh hiệu, người được cứu khỏi xiềng xích, người trúng tiếng sét ái tình, vợ của đấng cứu thế, cách chương.